Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264 Sơn Trọng Thủy phục nghi không đường. Kỳ thật, từ cửa đi đến trước mặt hoàng thượng, nhiều nhất bất quá 20 bước, nhưng ở Lý đại nhân trong mắt, này 20 bước liền giống như cách xa nhau ngàn vạn dặm. Trên đường không biết sẽ có cái gì ngoài ý muốn, mà hắn đã thừa nhận không được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mạc Nương đi vào trong phòng khi hoàng thượng chính phê một quyển sổ con, mặt trên không biết viết cái gì, làm hắn mày nhíu chặt. Nàng nhẹ nhàng đi đến hắn bên người, buông trong tay khay, cầm lấy kia chén ngao hồi lâu canh, nhẹ giọng nói: Hoàng thượng, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Hắn ngửi được một cổ thanh hương ngọt lành hơi thở, dường như đem say rượu người từ mê mang chung đánh thức. Vì này rung lên, hắn tiếp nhận chung tràn, cầm lấy thìa tinh tế nhấm nháp. Quả nhiên, nhập khẩu hồi cam, chỉ cần uống qua một lần, liền khó có thể quên. Hoàng thượng, hắn còn ở say mê trong đó. Thình lình nghe được Mạc Nương một tiếng nhẹ gọi, nhìn đầu xem nàng, liền thấy nàng đôi tay phủng một quyển sổ sách, đưa tới chính mình trước mắt. Trùng ái khanh nhưng có việc muốn cùng trẫm nói a. Lâm triều khi, chúng đại thần ở Kim Loan điện chạm thẳng tắp, rõ ràng không có gì đại sự phát sinh, nhưng hôm nay hoàng thượng chính là làm người cảm giác thực không giống nhau, phẫn nộ. Hoàng thượng quanh thân tản ra một loại chọc ta giả chết bầu không khí. Nhưng lớn nhỏ quan viên lại không biết hắn này khí từ đâu mà đến. Chỉ có thể lẳng lặng nghe, các ngươi không có việc gì nói. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, lấy ra bị nắm chặt ra nếp uốn sổ sách, lập tức ném tới vương nhân quý trên người. Trẫm lại có một chuyện muốn hỏi một chút vương thừa tướng. Đây là có chuyện gì? Vương nhân quý từ trên mặt đất nhặt lên kia bổn sổ sách lật xem, sắc mặt bỗng nhiên biến bạch, vội vàng quỳ xuống đất, một tiếng hô to: Hoàng thượng, thần là hoan uổng, này sổ sách tất nhiên là giả tạo. Hoan uổng? Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, kia lão vương gia sự chính là hoan uổng ngươi. Người khác nghe được lão vương gia ba chữ đều có chút mê mang, không biết nơi nào tới lão vương gia, nhưng hơi có trí nhớ hảo chút, liền có thể nhớ tới tiên hoàng còn trên đời khi, có vị lão vương gia đi theo tiên hoàng khắp nơi chinh chiến, ngựa chiến cả đời, chiến công hiển hách. Đợi cho tiên hoàng đi về cõi tiên, lão vương gia cũng thỉnh cầu quy ẩn, nhưng hoàng thượng không tha, liền ở trong triều cho hắn cái hư chức. Lại không nghĩ a, cuối cùng thế nhưng trên lưng một cái thông đồng với địch bán nước tội danh. Hoàng thượng liên năm nào mại, cuối cùng là không bỏ được giết hắn, chuẩn hắn về quê. Nhưng ai có thể nghĩ đến, này lão vương gia một nhà mấy chục khẩu người cuối cùng thế nhưng chết vào một hồi lửa lớn. Hôm nay hoàng thượng nhắc lại chuyện xưa, hay là có cái gì ẩn tình? Mấy cái tư lịch so lão đại thần âm thầm phỏng đoán, nhưng bọn họ còn không có nghĩ ra cái tí xỉu dần mèo. Liền thấy vương nhân quý cũng không lớn thanh ồn ào, mà là ngồi quỳ trên mặt đất, ánh mắt dại ra mà nhìn hoàng thượng, vẻ mặt hoảng sợ, phảng phất nghĩ lại tới cái gì lệnh người sợ hãi sự tình. Hoàng thượng, thần, hắn lẩm bẩm nói. Thần có tội. Lời vừa nói ra, ở đây quan viên đều bị khiếp sợ, trong lòng đều có một cái nghi hoặc, lão vương gia chết cùng hắn có cái gì quan hệ? Là thần hãm hại vương gia, thông đồng với địch bán nước, lá thư kia cũng là thần giả tạo. Vương nhân quý lúc này ngược lại bình tĩnh trở lại, nói ra chôn sâu nội tâm vài thập niên sự tình, có một loại giải thoát cảm. Cuối cùng cũng là thần, một phen lửa lớn thiêu lão vương ra tòa nhà, biết chân tướng là một chuyện, chính tay nghe được lại là một chuyện. Trương Càn Thịnh sáng sớm bị người tiếp tiến cung, nói có việc tìm hắn khi, hắn còn vựng vựng hồ hồ, không biết đêm nay là đêm nào, nhưng đứng ở Kim Loan điện ngoại, nghe được vương nhân quý chính miệng nói ra chân tướng kia trong nháy mắt, hắn vẫn là nắm chặt nắm tay, đỏ hốc mắt. Từ trên xuống dưới mấy chục điều tánh mạng, liền bởi vì hắn khinh phiêu phiêu một câu, chỉ còn lại có chính mình lẻ loi sống trên đời. hắn hận a, hận nhiều năm như vậy. Mặc dù nghe được hắn phải bị trảm lập quyết khi, trong lòng hận ý cũng chưa từng vuốt phẳng. Hắn một người, như thế nào có thể để được với nhiều như vậy điều mạng người. Lâm triều tan đi, mọi người đều thổn thức không thôi. Không nghĩ tới lão vương ra thế nhưng còn có cô nhi thượng ở nhân thế gian. Bọn họ nhìn ngơ ngác đứng ở cửa đại điện Trương Càn Thịnh. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi. Cuối cùng, đều thở dài, lắc đầu, đi rồi, mà cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, hoàng thượng ngồi ở trước bàn, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn quỳ gối trước mặt Mạc Nương. Chất vấn nói, thế nhưng là ngươi ở Tương Vị Trung hạ độc, mệt trẫm còn tưởng rằng lấy thông minh lanh lợi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng làm ra loại sự tình này. Hoàng thượng, Mạc Nương cam nguyện nhận lấy cái chết, chỉ là việc này cùng Lý Nhạc Ngôn một chút quan tâm đều không có. Còn thỉnh hoàng thượng thả nàng, Mạc Nương buổi nói chuyện nói được không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thế nhưng làm hoàng thượng đều không biết nên nói như thế nào mới hảo, liền tại đây một lát công phu. Liền có người ở bên ngoài thông truyền thuyết Trương Càn Thịnh tới. Mạc Nương nghe thấy cái này tên, lờ đãng mà run run, chỉ là sắc mặt như thường, làm người nhìn không ra cái gì bất đồng. Trương Càn Thịnh lần này tiến cung, đó là làm lão vương gia cô nhi, mà hoàng thượng cũng có tâm đền bù, liền triệu hắn tiến cung. Nếu là có tài hoa, liền quan to lộc hậu, gia quan tiến tước, nếu là không học vấn không nghề nghiệp, liền tùy tiện phong cái một quan nửa chức, hoặc là thưởng chút vàng bạc châu báu, đuổi rồi sự, chỉ là không nghĩ tới. Hắn mới vừa quỳ xuống hành lễ sau, liền chủ động nói, thảo dân có cái yêu cầu quá đáng, hoàng thượng nhíu nhíu mày. Trong lòng có chút không cao hứng, âm thầm trách cứ hắn không có đúng mực. Còn không đợi người hỏi liền chính mình để yêu cầu, chỉ là lại nghĩ đến, nhiều năm như vậy hắn bên ngoài phiêu bạc, khó tránh khỏi lây dính chút bất lương tật, lại có chút đau lòng, ngay sau đó thu suy nghĩ. Hắn nhàn nhạt nói, trẫm chính không biết thưởng ngươi chút cái gì hảo, hiện giờ ngươi đã có tâm nguyện, liền nói đến nghe một chút. Hoàng thượng Trương Càn Thịnh trịnh trọng mà quỳ đến trên mặt đất. Cung kính nói, thảo dân thỉnh ngài xá Mạc Nương vô tội. Lời này vừa nói ra, không ngừng hoàng thượng không thể tưởng tượng, ngay cả Mạc Nương cũng nhịn không được nhìn về phía hắn. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, còn có một mặt nhu tình. Hoàng thượng khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, nàng chính là suýt nữa hại trẫm con nối dõi, một khi đã như vậy, thảo dân nguyện thế nàng gánh vác hậu quả. Trương Càn Thịnh nói, một người làm việc một người đương. Không cần ngươi tới thế, Mạc Nương lạnh lùng nói. Hoàng thượng, dân nữ nguyện gánh vác hậu quả, tự thỉnh tử tội, Mạc Nương. Hảo, Trương Càn Thịnh cùng hoàng thượng thanh âm đồng thời vang lên. Người trước dừng một chút, vẫn là nhắm lại miệng, các ngươi hai cái. Nhưng thật ra cảm tình hảo a, hoàng thượng muốn nói cái gì? Nhưng đốn một lát, xuất khẩu nói lại là, chuyện này tất nhiên có một người muốn gánh vác hậu quả. Nếu các ngươi hai cái tranh chấp không thôi, kia trẫm giúp các ngươi một phen, nói. Hắn xử cái ánh mắt, Trương công công liền bưng tới một cái khay, mặt trên có hai cái chén rượu. Này dụng ý không cần nói cũng biết, bên trái rượu, uống lên liền có thể đến hoàng kim vạn lượng, phải vóc trăm thất, bên phải chính là rượu độc. Uống xong lúc sau có thể không có thống khổ rời đi. Các ngươi tuyển đi, nói là lựa chọn, nhưng Mạc Nương lại tay mắt lanh lẹ mà đoan quá bên phải rượu. Vừa muốn uống xong, liền bị Trương Càn Thịnh một phen đoạt quá, trực tiếp đem rượu ngã vào chính mình trong miệng. Uống xong lúc sau, hắn mới phát hiện, này rượu độc như thế nào có chút, toan, hết Trương.